Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 210, cuộc chiến thượng đỉnh 2. Cầu khen thưởng. Tiểu môn, cứ như vậy tiến lên. Một cái tiểu đầu nhức đầu âm thanh la lên. Tạp chí trùng ồ. Nắm đủ loại vũ khí hải tặc nhóm nhất thời nhất hô bách ứng. Điên tuôn hướng Marineford, đối với hải quân mà nói. Lấy nghênh chiến trinh phạt dâu trắng làm vinh diệu. Mà hải tặc nhóm cũng lấy đánh vào cái này hải quân bản bộ là một kiện có mặt mũi sự tình. Đi nghênh kích, đám hải quân bị Mihawk đột nhiên một đao. Còn có chặn cái kia kinh thiên động địa chạm kích Zozu cho chấn đến có ngẩn người. Bị hải tặc nhóm vừa xong, nhất thời có chút giải tán xu hướng. Bất quá tốt tại quan chỉ huy rất đắc lực. Nhanh chóng kết cấu đội trẻ. Ngăn lại trùng kích. Hơn nữa chậm rãi chống cự ở. Những thứ này hải tặc trong. Có đội trưởng. Mà hải quân bên trong. Cự nhân trung tướng còn chưa hành động. Chỉ có thiếu tướng cấp quân quan xuất trận. Thất vũ hải bên trong. Mắt ưng cũng chỉ chém một đao. Hãy thu tay. Thật ngu xuẩn. Vậy mà chính diện đột phá. Shirakawa nhìn không ngừng đánh thẳng vào trận địa hải tặc, bĩu môi một cái, bắn pháo bộ đội, bắn chiến hạm địch cùng với đến tiếp sau này hải tặc nhóm. Tiền trận muốn hoàn toàn ngăn cản địch nhân ở quảng trường đăng nhập. Sengoku thanh âm thông qua hải quân đặc biệt thiết trí radio. Truyền đạt ở trên quảng trường, chỉ huy pháo hỏa, đánh lén đến tiếp sau này bộ đội, dự định vào thẳng tán băng hải tặc dâu trắng. Phân mà vây chi, vây mất, xông lên a, mãnh liệt pháo hỏa, cũng không có khiến cho hải tặc nhóm lui về phía sau. Cũng hoặc là hốt hoảng, toàn bộ đều không sợ chết trùng kích trận địa, cho thấy hải tặc nhóm độc hữu cường hãn, nhất là các đội trưởng, không ngừng có hải quân bị đánh ngã, hãn có lâu dài địch, thật là, chỉ tại không ngừng ngao thời chiến sau khi, Kizaru nhìn không ngừng thương vong hải quân. Lười biếng đứng lên, Shirakawa nhìn về phía Kizaru, không hổ là băng hải tặc dâu trắng các đội trưởng, mỗi đều là hoàn toàn quái vật. Kizaru nhìn không ngừng bị đội trưởng đánh chết hải quân, chậm rãi tiến lên hai bước, ánh mắt nhìn về phía Moby Dick trên dâu trắng, muốn dùng nhất tiểu thương vong thủ thắng, cũng chỉ có thể bắt giặc phải bắt vua trước. Kizaru trên người bỗng nhiên lóe lên một tầng vàng. Óng choáng váng quang, phảng phất một cái quang nhân, hóa thành quang hạt tại chỗ biến mất, bằng lóng lánh tư thế xuất hiện ở trên chiến trường không. Lấy bát chỉ quỳnh câu ngọc công kích dâu trắng, nhưng là lại bị nhất phiên đội trưởng Marco tiếp đi. Hai cái đều là lười biếng người trên không trung giao thủ. Tam đại tướng, trong nháy mắt, cũng đã ra tay hai cái, bất quá đều là không công mà về. Ngay tại Kizaru lóng lánh ra sân, hấp dẫn toàn bộ trận chiến đấu lực thời điểm, Sengoku hô hoán Akainu, Akainu, Sengoku nguyên soái. Akainu nâng lên dấu ở mũ lưỡi chai hạ con mắt, nhìn về phía Sengoku, hỏi hắn có chuyện gì phân phó, nhanh đi tìm Blackbeard, ấn kế hoạch làm việc. Sengoku cắn chặt răng, hắn mới vừa nhận được Suru điện thoại trùng thông báo. Lại đem con mắt đảo qua. Trong hỗn loạn, Blackbeard lại nhưng đã không thấy. Akainu trong mắt hơi híp, nhìn về phía trong sân, cũng mới phát hiện tới. Mới vừa rồi lên tiếng khiêu khích dâu trắng tích, lúc này đã không biết chạy đi nơi đâu. Nhưng là nơi này, Akainu cho dù phát hiện Blackbeard không thấy, nhưng là lại cũng không muốn rời đi nơi này. Bởi vì hắn cho là Blackbeard không đáng để lo. Sử tử ấy mới là trọng yếu nhất. Kizaru cùng Aokiji đều đã ra tay. Nếu như hắn rời đi. Nếu như dâu trắng đột nhiên ra tay. Sẽ không người chống đỡ được hắn. Nơi này liền giao cho Shirakawa đi. Sengoku quả quyết nói. Akainu nhướng mày một cái. Nhìn về phía cùng gặp đứng chung một chỗ Shirakawa. Shirakawa cũng nghĩ không ra. Nhiệm vụ này sẽ rơi vào trên người mình. Không khỏi liệt răng cười một tiếng. Phải. Tiểu tử kia. Nơi này liền giao cho ngươi. Akainu cau mày thuộc về cau mày. bất quá biết rõ Shirakawa là dự bị đại tướng trung tướng. Thực lực có thể tin được. Không nói hai lời, trên vai chính nghĩa áo khoác ngoài tung bay trong lúc đó. Đã rời đi, áp lực có chút lớn ư. Shirakawa nhìn đảo mắt liền không ba cái đem vị, sờ một cái sau ót. Nếu như dâu trắng lúc này phát uy, một mình hắn rất khó ngăn trở a. Ngay tại Akainu nhận được nhiệm vụ rời đi sau đó, không trung Kizaru cùng Marco giao thủ đã kết thúc. Marco ỷ vào bất tử điểu quả thực giao phó cho đặc thù thân thể. Chính diện mặc cho bát chỉ Quỳnh Câu Ngọc đánh trúng. Sau đó dùng đầy ắp Haki một cước, đá Kizaru trên người. Hai người đều là lười biếng người, đều kêu đau. Nhưng là người nào giả đau người nào thật đau, liền không biết rõ. Cuối cùng Kizaru bị Marco một cước đá ngã xuống đất, trực tiếp đem một mảnh đất đụng nát. Hai người trên không trung giao thủ trong nháy mắt, kinh ngạc đến ngây người sở hữu hải quân. Kizaru đại tướng, có chút hải quân ngơ ngác nhìn nổ lên bụi mù. Còn chưa tỉnh hồn, chỉ thấy cho bụi cuốn một cái. Một vệt kim quang bắn ra. Kizaru tốc độ ánh sáng di động đi ra. Nhìn những kia hải quân. Trên người tiêm trần không mang theo. Mang trên mặt nghiền ngẫm. Không nên ngẩn người. Cự nhân trung tướng nhóm. Phải chú ý không trung. Kizaru nhìn đang nhìn mình ngẩn người đám hải quân. Uống tỉnh bọn họ. Sau đó quay đầu. Hướng tử hình phía trước bệ cự nhân trung tướng nhóm nói. Phải. Không tới 10 cự nhân trung tướng đều cầm đặc chế vũ khí. Nghe được Kizaru nói. Nhất thời mỗi người phòng bị. Mang trên mặt nghiêm túc thần sắc. Có chút nhao nhao muốn thử. Mặc dù là hải quân cự nhân nhất tộc. Nhưng là lại không cách nào lau đi trong thân thể phần kia hiếu chiến thiên tính. Đại gia hỏa muốn đi qua. Hải tặc nhóm nhìn nhau nhau muốn thử cự nhân trung tướng nhóm. Nhất thời sẽ sai ý. Công kích dưới chân bọn họ. Đem bọn họ đánh ngã. Có tiểu đầu đầu ra mưu nói. Các ngươi đều tránh ra cho ta. Đột nhiên một cái thanh âm truyền tới. Zozu đội trưởng. Hải tặc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc trước đỡ ra mắt ưng chảm kích Zozu ra tay. Nhất thời một trận huýt sáo tránh ra đến. Chống đi một mảng lớn sân. Hắc, Zozu nhảy vọt đến không trung. Khẽ quát một tiếng. Tay trái bóp quyền. Cùi trỏ trở lên toàn bộ kim cương biến hóa. Phanh một tiếng. Đánh vào băng trên mặt. Nhất thời nứt ra một cái kẽ hở nhỏ. Bất quá cái này kẽ hở nhỏ cũng không phải đi thẳng tuyến. Mà là hơi hơi viên chuyển. Nối thành một vòng tròn. Lấy quyền lực trực tiếp từ trên mặt biển đào ra một khối hình tròn băng xuyên. Tốt tinh chuẩn thật là lợi hại bắp thịt. Shirakawa mị lên con mắt. Cười nói. Lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy Nacho xẹt một tiếng quát to. Ôm lấy khối kia băng xuyên. Đem trực tiếp từ mặt biển trong rút ra. Các ngươi ngăn cản cái thử xem. Zozu nổi giận gầm lên một tiếng. Đem băng xuyên hoàn toàn gánh ra mặt biển. Một tảng lớn. Giống như núi băng xuyên. Bị hắn dùng quả đấm trực tiếp từ hải lý moi ra. Bóc đi băng xuyên. Lộ ra phía dưới nước biển. Cả người bị băng xuyên cơ hồ ép vỡ một dạng. Phần eo hất một cái. Phảng phất một cây cây giáo một dạng. Trực tiếp đem băng xuyên rút lên quăng bay đi tới tử hình phía trước bệ trung tướng nơi đó. Cái gì? Cự nhân trung tướng nhóm nhìn toàn này so với chính mình còn lớn hơn 3 phần băng xuyên. Cũng không khỏi hoảng hốt. Băng xuyên gào thét tới. Phía trên vụn băng tung ra tinh lượng ánh sáng. Này, cho, đây cũng quá trong mắt không người đi. Shirakawa trong nháy mắt lại đến phía trên khối băng. Không khỏi tuét ra răng. Mới vừa tiếp nhiệm vụ. Nhanh như vậy đã có khách tới cửa. Không biết là may mắn hay là cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.